Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, tiêu vong. Trang sách ý thức Hải Dương oanh minh, tựa hồ biến thành tinh không vũ trụ, tại lờ mờ vũ trụ bên trong bối cảnh, tinh thần cùng lốc xoáy hiển hiện, cộng đồng hợp thành một cái mỹ lệ cự nhãn, tinh không cự nhãn. Thần linh cấp bậc tồn tại, đồng thời cũng là động huyền bí lục bản sao, chân chính tế tự đối tượng. Tại thời khắc này, ầm ầm ngoán chú ý chí qua, so sánh với bản thể không biết ở nơi nào, hóa thân có lẽ đã tiêu vong xâm la vạn tượng chi thần mà nói. Tinh không cự nhãn là chân chính thổ dân thần, có được sân nhà ưu thế. Hắn đã tại đây mảnh đất chết trên thế giới phát triển không biết bao nhiêu tín đồ. Xé mở phong ấn nứt ra chỉ sợ so với phương tiên càng lớn. Có thể đầu nhập lực lượng cùng ý chí, cũng tăng thêm sự kinh khủng. Tinh không cự nhãn ý chí, cơ hồ là hàng lâm trong tích tắc, liền hung hăng đụng vào phương tiên ý chí phía trên. Phương tiên ý chí liên tiếp bại lui. Càng nhiều tin tức di động hiện tại trong lòng. Đây là nhất tôn điên cuồng thần minh. Đẳng cấp cũng là thất cấp. Đương nhiên, thế nào điên cuồng, bản năng vẫn còn ở. Đối mặt ta nhiều lần trộm lấy hắn quyền hành chi tồn tại. Hắn xác thực hẳn là phẫn nộ. Phân thân lúc nào cùng tinh không cự nhãn cùng một tuyến. Hẳn là từ ta hiến tế huyết nhục bắt đầu. Hắn đã trở thành tinh không cự nhãn tín đồ, chỉ bất quá về sau. Xâm la vạn tượng chi thần hóa thân đem những cái này huyết nhục từ tinh không cự nhãn chỗ đó. Chuộc, xuất ra, ta cùng với tinh không cự nhãn giữa. Đích xác còn có duyên phận chưa từng thanh toán. Điều này cũng tại cái kia xâm la vạn tượng chi thần mưu đồ ở trong. Móc lửng chấm chấm. Tại hai cỗ ý chí giao thủ nháy mắt, vô tận thâm uyên, âm phủ dưới đáy, hai cái to lớn cao ngạo tồn tại đồng thời bắt đầu rồi động tác. Dù cho chỉ là hành động giữa một tia khí tức tiết lộ, đều làm cao hơn tầng âm phủ hắc ám cuồn cuộn mãnh liệt. Đại lượng ngày cũ hài cốt thương hoảng sợ chạy thục mạng. Tại ý chí tiếp xúc đồng thời, phương tiên cùng tinh không cự nhãn bản thể. Đều từng người lấy được đối phương, tọa độ. Tinh không cự nhãn bản thể là một đoàn so với hành tinh càng thêm tinh không khổng lồ lốc xoáy. Oanh minh trực tiếp hướng phương tiên vị trí cuốn qua. Phương tiên hành tinh đồng dạng bản thể mở hai mắt ra. Bắt đầu di động tránh né. Hắn một bộ phận lý trí vẫn còn ở phong ấn ra. Một khi bản thể khai chiến. Bất cứ lúc nào cũng là có khả năng điên cuồng không khống chế được. Mà tinh không cự nhãn, vốn chính là điên cuồng mà hỗn độn thần minh, cũng không sợ lại điên một chút. Đây là cái gọi là đã là tên điên, cho nên không sao. Phương tiên bản thể xung quanh, từng tầng rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy hải dương hiển hiện, nhấc lên vạn mét ba đào, vỗ tinh thần quang huy. Dù cho lúc này, hắn cũng không có chuẩn bị thu hồi chính mình kia bộ phận ý chí. Chung quy, cái kia phân thân mang theo cường đại hấp lực, có thể ngăn cản ý thức trở về. Trừ đó ra, nếu như bỏ mặc đối phương phát triển hạ xuống, đích thực là chính mình đại la chi đạo sơ hở. Bản thổ thế giới khác thần linh, tựa hồ không có nhúng tay ý định. Hắn nhóm có lẽ cùng tinh không cự nhãn có chút xung đột. Nhưng đối với ta người ngoại lai càng không có hảo cảm. Truy đuổi chạy trốn đồng thời. Phương tiên chuẩn xác nắm được khác thần linh thái độ. Oanh, đúng lúc này, phía sau kia một đoàn tinh vân cự nhãn. Bỗng nhiên tăng nhanh xoay tròn. Tựa hồ biến thành một cái lỗ đen. Kinh khủng hấp lực hiển hiện. Ngay cả là quang huy. Cũng không cách nào tránh được thần bí trên ý nghĩa, lỗ đen, hấp dẫn. Nó xa xa so với thiên văn trên ý nghĩa, lỗ đen, đáng sợ. Rất nhiều thâm thúy đại hải bỗng chốc bị phá vỡ. Phương tiên bản thể không khỏi đình trệ. Chậm rãi hướng lỗ đen di động. kinh khủng tai nạn hàng lâm tại trên người của hắn. Hơi nước chi thành, hai đạo nhân ảnh đối mặt, từ trên người Thuẫn Tuấn, một tia không hiểu ý chí cùng tinh thần đang tại không ngừng đầu nhập đối diện nam tử đầu chọc trong đôi mắt bên trong lốc xoáy. Trong biển ý thức, tinh không cự nhãn ý chí điên cuồng gầm thét, cắn xé tan tành phương tiên ý chí, phương tiên lại vô pháp thoát đi, thậm chí tràn lan xuất một tia lý tính, đều tại bị phân thân ý chí sở thôn phệ. Dù cho thần linh giữa cũng rất khó làm được điểm này, nhưng phân thân có thể, bởi vì bọn họ vốn chính là có cùng nguồn gốc. Trong phong ấn, song tuyệt giết sao, phương tiên ý chí lầm bầm, ta muốn hoàn thành báo thù, ta thậm chí có thể lấy thay ngươi, trở thành chủ thần nhất tôn thuộc thần. Phân thân ý chí đều có chút điên cuồng, dù cho hắn hấp nạp chính là phương tiên bản thân tương đối lý trí bộ phận, nhưng đồng dạng ẩn chứa điên cuồng, chênh lệch cực lớn, đồng dạng làm hắn gánh nặng rất nặng, thật sự là không tệ cảm bậy a. Thế nhưng, thật sự có dùng sao? Phương tiên ý chí đột nhiên nở nụ cười, tại Thuẫn Tuấn trên người, một tầng quang huy hiển hiện, trắng noãn quang huy hiển lộ có chút hư ảo, hết thảy xung quanh trở nên mê ly lên, hóa thành một cái mỹ diệu mộng cảnh. Mộng tưởng hương, cái này thần khí bản thể bị phương tiên đặt tại trên người Thuẫn Tuấn, đồng thời lúc này trực tiếp hóa vi nhất đạo lưu quang, bị phương tiên ý chí khống chế vọt vào ý thức hải chiến trường. Phanh, tựa hồ vĩnh hằng bạch sắc vầng sáng bỗng nhiên phong tỏa phân thân ý thức hải, khống chế lấy mộng tưởng hương phương tiên, giống như khống chế trong hải dương to lớn trường hạm, hùng mãnh đánh tới tinh không cự nhãn ý chí. Ý chí so đấu chính là như vậy, không có chút nào kỹ xảo có thể giảng. Ba, trong chớp mắt, kia tinh không cự nhãn hư ảnh đã bị đụng thành mảnh vụn. Không có khả năng, phân thân ý chí điên cuồng kêu to, ngươi như thế nào có được như thế lực lượng? Bởi vì ta lấy được mặt khác một vị thần linh trợ giúp. Phương tiên thở dài nói, xâm la vạn tượng chi thần biện lưới 10 phần chặt chẽ, có thể nhảy ra hắn cạm bẫy lực lượng, chỉ có nguyên vốn mặt khác một vị đại la chi thần. Mộng tưởng hương có chư giới truyền tống chi năng, là chân chính đại la chi khí, nhờ vào nó phương tiên có thể qua phong ấn truyền đưa tới lực lượng, chỉ sợ so với tinh không cự nhãn càng mạnh. Lúc trước một mực yếu thế, cất giấu át chủ bài, chỉ là muốn nhìn xem xâm la vạn tượng chi thần còn hay không có khác bố trí. Nhưng hiện tại xem ra, phong ấn đích xác cường đại, loại bỏ sở hữu thần linh bản thể quấy nhiễu. Không, mặc dù ngươi thắng lợi, cũng đừng hòng lần nữa chi phối ta. Phân thân ý chí khàn cả giọng địa gào thét, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều quá. Mộng tưởng hương ở trong, phương tiên ý chí cười nhạo nói, ngươi chỉ là ta truy cầu vĩnh hằng chi trên thuyền, tháo dỡ xuống tổn hại linh kiện mà thôi, vì cái gì muốn về thu? Thật giống như nhân loại hội ăn hồi chính mình bài tiết vật sao? Sự hiện hữu của ngươi vốn chính là một sai lầm. Tiêu vong a. Vách núi phía trên, Thuẫn Tuấn đột nhiên thanh tỉnh lại, nội tâm sinh ra một cái minh ngộ. Hắn nhìn qua trước mặt ngốc trệ phương tiên, ánh mắt đột nhiên thay đổi hóa vi dựng thẳng đồng tử. Nhất đạo hào quang rơi vào đối phương trên người, thạch hóa ánh sáng, phương tiên phân thân biểu tình ngốc trệ, từ khuôn mặt bắt đầu hiện ra một tầng hôi bạch sắc, không ngừng lan tràn ra, cả người đều biến thành một pho tượng đá. Thuẫn Tuấn năm ngón tay khép lại, thép tấm sắt ra gia trì, làm hắn phảng phất biến thành một cái người sắt, hung hăng một quyền nện ở tượng đá đầu bộ. Ba, tượng đá đầu lâu nhất thời chia năm xẻ bảy, hóa vi bụi bặm tản mát, tích trong ba nha, rất nhiều liệt ngân hiển hiện tại tượng đá trên người,